Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói thì cứ như vậy thôi, vô cùng tốt. Nhìn cô ấy cười ngọt ngào như vậy, Hứa Hoàn Nhan cũng vui vẻ theo. Tĩnh à, cậu thật là hạnh phúc. Hai người ở chung một chỗ nhất định là rất tốt. Ừ, mình biết rồi. Kỳ Chấn là một người tốt. Hứa Hoàn Nhan à, mình thật may mắn khi quen biết anh ấy. Bởi vì Văn Tĩnh cũng là người tốt mà. Văn Tĩnh cậu xinh đẹp như vậy, tâm địa hiền hòa, ai cũng nghĩ Văn Tĩnh là say rượu. Mới chỉ có cô biết rõ, Văn Tĩnh là một cô gái xinh đẹp và lương thiện nhất nha. Hoàn Nhan dừng môi cười thật lòng vì cô ấy mà cảm thấy vui vẻ. Nhan Nhi à, cậu cũng là người tốt, hai chúng ta đều sẽ có hạnh phúc. Hai người cùng nhau bật cười. Kể tiếp Văn Tĩnh cất tiếng hỏi nghiêm chỉnh. Nhưng mà Nhan Nhi à, mới vừa rồi cậu ấy gay gắt như vậy, thật sự là không có chuyện gì sao? Ừ, không có chuyện gì đâu. Tớ đã tự kiểm tra rồi, chỉ có một vạch thôi. Hứa Hoàn Nhan cười sổ rồi vỗ vai an ủi cô. Cậu mua giấy thử nghiệm bao nhiêu tiền chứ? Văn Tĩnh đứng nghiêm khắc mà nhìn cô, trên mặt thoáng một nét tức giận. Thì một gói tiền bọc, bên trong có hai cái nha. Hứa Hoàn Nhan ngẩng đầu lên nhìn cô, không hiểu tại sao cô lại hỏi kỳ quái như vậy. Cậu đúng là ngốc mà. Tới khi nãy vẫn còn dịu dàng yếu ớt khóc lóc, một người nào đó bây giờ đã nhảy dựng lên, gõ lên đầu Hứa Hoàn Nhan một cái. Một giấy có thử hai cái, mà cậu thử ra được mới là lạ nha. Văn Tĩnh tức giận cầm túi giấy đứng dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Hoan Nhan đang ngây thơ nhìn cô rồi nói. Cậu ngồi chờ ở đó, bây giờ tôi đi mua cái khác. Không có gì đâu Văn Tĩnh à. Cô hấp tấp đi ra cửa. Hoan Nhan bất đắc dĩ thở dài. Cái đó nhỏ như vậy mà bán một khối tiền, cô vẫn còn chê đắt đây. Lờ đáng đọc sách, góp nhặt một chút để làm luận văn. Muốn dùng tư liệu thực hiện, chờ tới 2 tuần nữa là cô có thể đem luận văn đi nộp. Kế tiếp là chụp hình tốt nghiệp cầm bằng tốt nghiệp. Rồi sau đó có thể tìm một công việc phù hợp, mở đầu một cuộc sống hạnh phúc. Mới tìm một người đàn ông hiền lành cần cù chịu khó, cùng nhau phấn đấu mua nhà mua cửa. Rồi sau đó sinh ra một baby dễ thương. Dù nghèo khó hay là có nhiều tiền cũng không ly hôn. 3 người 1 nhà vĩnh viễn sống chung với nhau tạo dựng hạnh phúc. Này, cậu mau kiểm tra nhanh lên. Văn Tĩnh từ hồn hền chạy vào, tay lẹ làng xé cái bao đưa cho Hoan Hoan, rồi để cô vào phòng vệ sinh. Thật sự không nghĩ cậu lại lo như vậy nha. Tớ làm sao có thai được chứ? Kinh nguyệt của tớ không đều, người không dễ mang thai, không phải cậu cũng không biết mà. Hứa Hoan Nhan rong rong dài dài không muốn đi. Lấy cái bao đã xé ra, bất đắc dĩ thở dài không muốn lãng phí, đành phải đi vào kiểm tra. Kiểm tra nhanh một chút, cậu còn nói dài dòng nữa, mình sẽ vào giúp một tay đó. Văn Tĩnh dừng này múa vuốt. Cô gái ngốc nghếch này căn bản không lo lắng mà. Bây giờ cô mà mang thai, thần tống hảo con nhà giàu, nếu anh ta không nhận Hoan Nhan thì tính sao đây? Cô thật sự là nhức đầu. Cửa phòng vệ sinh mở ra không một tiếng động. Hứa Hoan Nhan sắc mặt trắng bệch, giơ tờ giấy thử, ở bên trên hiện rõ ra 2 cái vạch hồng, cô đã mang thai. Làm sao bây giờ? Văn Tĩnh à? Giọng nói của Hoan Nhan run rẩy sắp khóc lên. Cô cảm giác nhạy bén, đứa bé này không có duyên với cô. Nhưng chợt nghĩ tới Mễ Dương và dáng vẻ người đầy máu tươi thì cô liền toàn thân sợ lạnh run. Cô nên làm cái gì bây giờ? Thần Tống Hạo sẽ không cần, sẽ không cần đứa bé này đâu. Không sao đâu, Nhan Nhi à, cậu bình tĩnh, không có việc gì đâu. Văn Tĩnh hít sâu một hơi rồi ôm vai cô nhẹ nhàng mở miệng an ủi. Mình rất sợ. Tĩnh à, mình đã thấy Vệ Dương sinh non rất là nhiều máu. Hứa Hoàn Nhan khóc khóe mắt chua xót mà gắt gao ôm lấy Văn Tĩnh không dám buông ra. Đừng quá lo lắng Nhan Nhi à, giấy thử không có lúc chính xác. Như vậy đi, bây giờ cậu chờ, tớ đi hỏi bác sĩ, sáng sớm lấy nước tiểu kiểm tra mới chính xác. Sáng sớm ngày mai cậu kiểm tra lại một lần nữa, vẫn thấy hai vạch thì gọi điện thoại cho tớ. Hai đứa mình sẽ đi tìm thân thống học. Đứa bé này do anh ta tạo ra, anh ta phải chịu trách nhiệm. Không, anh ta nhất định sẽ bỏ đứa bé này. Hoan Nhan kinh hãi trợn to mắt, nước mắt ào ạt chảy xuống. Ngón tay của Hoan Nhan bấu chặt vào tay cô, toàn thân run rẩy không có cách nào tự chủ được. Chẳng lẽ cậu muốn giữ đứa bé này mà không cho anh ta biết sao? Trước khi tốt nghiệp còn có một kỳ kiểm tra sức khỏe. Hứa Hoan Nhan à, cậu không thể giữ đứa bé này. Tớ cũng không muốn, nhưng mà tớ thật sự rất sợ. Cậu cũng biết đó, mẹ dùng uống thuốc phá thai, được đi viện giải phẫu thật là khổ biết bao nhiêu. Toàn thân của Hoan Nhan như là nhũn ra. Hiện tại nếu cô đã tốt nghiệp, có bạn trai yêu thương hoặc chồng cô, thì nhất định không một chút do dự sinh ra đứa bé này. Thế nhưng cô còn gần 4 tháng nữa hiệp ước mới kết thúc. Mà khi đó, cô vừa chăm lo cho ba lại còn mang bụng bầu, bảo cô phải làm sao bây giờ? Ngay cả tự nuôi bản thân còn không lo xong, đứa bé sao cô sẽ phải chịu khổ tội hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net